Văn phòng ẩn hôn, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể à, em không hề bắt nạt chị ấy. Cô em họ chưa đánh đã khai vẫn còn đang thanh minh. Kỳ Dục Hằng quét mắt qua quân bài trong tay Đồ Tiểu Ninh. Yên lặng đặt một tay lên vai cô. Chỉ là trò chơi tiêu khiển. Sao lại phải nghiêm túc như vậy? Đồ Tiểu Ninh cong môi. Như tìm được người chống lưng. Dốc bầu tâm sự với anh. Hôm nay xui quá à, toàn bốc trúng bài giác. Bây giờ chúng ta mới đánh được con năm. Bọn họ đã đánh tới con át rồi. Kỳ Dục Hằng đặt tay lên vai cô. Sau đó nhẹ nhàng cúi người xuống. Để anh xem, chiều cao của anh thoáng chốc hạ xuống ngang trên vai Đồ Tiểu Ninh. Cô cảm thấy hơi thở của anh như gió xuân phả vào mặt. Mang theo chút hơi rượu lại nóng rực. Anh giúp cô đánh ra vài lá bài. Quả nhiên tình thế đã đảo ngược. Đôi mắt của cô em họ sáng lên. Cùng phối hợp, hai ván liên tiếp khiến cho nhóm của bọn họ có xu hướng chuyển bại thành thắng. Chị dâu không vui, cố ý nói. Đánh bài không được cầu viện người ngoài đâu nha. Đồ Tiểu Ninh cắn cắn môi. Không muốn anh rời đi. Cô em họ cũng là một nhóc con tinh danh. Lập tức thả bài xuống nói. Trưa nay em ăn no quá. Em phải đi vệ sinh đã. Anh rể giúp em chống đỡ một lát. Kỳ Dục Hằng nhận lời. Sau đó ngồi xuống thế chỗ của cô ấy. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng. Vì uống rượu nên đã cởi cà vạt ra. Lúc này cổ áo hơi lộ ra xương quai xanh. Tựa như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ở căng tin. Thanh cao mạnh mẽ. Tao nhã anh Tuấn, cô bất chợt ngẩn ngơ. Cái nhìn vội vàng lúc ấy. Hóa ra đã lâu như vậy rồi. Ánh mắt cô quay lại lá bài. Không biết là do vận may tốt hơn hay là do có anh dẫn bài. Dù sao thì bọn họ phối hợp càng ngày càng ăn ý với nhau. Chẳng bao lâu đã đuổi kịp quân át rồi. Dì cô nhìn Kỳ Dục Hằng như bừng tỉnh. Cháu biết tính bài ư, bởi vì càng về sau giường như anh càng biết được lá bài tiếp theo của họ sẽ ra quân gì. Hoặc là chặn đứng hoặc là trực tiếp đánh diệt. Nói cho cùng cũng là tốt nghiệp đại học. Chị cũng coi như có thể thấy được sự chênh lệch giữa người với người rồi. Chị dâu cũng thở dài nhìn mẹ chồng. Mẹ ơi, may là con không có tiền chơi. Nếu không hôm nay cũng bị hai vợ chồng bọn họ thắng hết sạch rồi. Đồ Tiểu Ninh không biết thế nào là tính bài. Dù sao cô chơi bài hoàn toàn dựa vào cảm giác. Bởi vì chơi rất vui vẻ. Cô lắng nghe cuộc trò chuyện của họ rồi thuận miệng nói. Nhân viên ngân hàng bọn em bị cấm tham gia vào bất kỳ hình thức đánh bạc nào. Chị họ là một người hay để ý câu chữ. Liền nói. Bọn em là ai? Chồng em đâu phải làm ngân hàng. Đồ Tiểu Ninh nhanh chóng phản ứng. Em nói đại ý mà. Hơn nữa anh ấy là giám sát ngân hàng. Bên ấy lại càng không thể đánh bạc. Chấp pháp phạm pháp à, là người đàn ông duy nhất trong bàn. Trách nhiệm sáo bài đương nhiên thuộc về Kỳ Dục Hằng. Anh tập trung vào việc sáo bài. Yên lặng lắng nghe cô nói đông nói tây với bọn họ. Hoạt bát hơn nhiều so với lúc ở văn phòng. Một lát sau cô em họ đã biến mất cuối cùng cũng quay lại. Đồ Tiểu Ninh vừa mới toàn thắng. Thắng chưa chị? Cô em họ vui mừng khôn xiết. Con vẫn còn ở đây à? Tưởng con ngủ luôn trong đó rồi chứ. Dì trêu chọc cô. Lúc con ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy một khu vườn nhỏ rất đẹp ở phía sau nên đi vào dạo một lát. Còn trồng cỏ nuôi vật nuôi nữa. Dì nhíu mày. Cái gì? Cỏ. Nuôi dê. Cô em họ sửa lại ngay lập tức. Chị dâu cười nghiêng người về phía trước. Sau đó đứng dậy. Thật không? Vậy chúng ta cũng đi xem thử. Sau đó lại nhìn vợ chồng Đồ Tiểu Ninh. Bọn em có đi không? Đồ Tiểu Ninh nhìn Kỳ Dục Hằng vẫn còn ngồi. Nói. Chị đi trước đi. Lát nữa bọn em sẽ tới. Chị dâu họ mỉm cười kín đáo. Biết ý kéo theo mẹ chồng đi. Lại gọi cô em họ cùng đi. Cô em họ đang muốn lãnh giáo kỹ năng đánh bài với Kỳ Dục Hằng thì bị kéo đi. Trong thoáng chốc cả phòng chỉ còn lại hai người. Trong nháy mắt có chút yên lặng. Đô Tiểu Ninh bước qua. Anh uống nhiều rượu như vậy có sao không? Anh đưa tay về phía cô. Cô theo bản năng đưa tay mình qua phủ lên lòng bàn tay anh rồi bị giữ lại. Cô lại bị anh kéo vào trong lòng. Có sao mà còn giúp em đánh thắng được ư? Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên eo cô. Đồ Tiểu Ninh một tay ôm cổ anh. Tay kia chỉnh lại cổ áo sơ mi. Bình thường anh đi xã giao cũng uống như vậy sao? Còn tệ hơn nữa. Cô không khỏi vỗ vào ngực anh. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Uống ít thôi. Anh nắm lấy tay cô. Đồ Tiểu Ninh đối diện với ánh mắt rực lửa của anh lúc này. Tay anh ở trên eo cô càng ngày càng chặt. Chậm rãi trượt xuống. Đồ Tiểu Ninh không khỏi dựa sát vào người anh kêu khẽ một tiếng. Đồ Tiểu Ninh, anh rể, hai người có tới không vậy? Giọng của em họ lại bay đến. Đồ Tiểu Ninh như tỉnh lại từ trong giấc mộng. Lùi lại mấy bước dãy dụa thoát khỏi vòng tay của anh. Thấy em họ vẫn chưa đi tới. Có lẽ còn ở gần đó chưa đi xa. Cô bình tĩnh lại đáp lời. Tới rồi đây. Sau đó cô chỉnh lại quần áo và kéo Kỳ Dục Hằng. Đây là lần đầu tiên anh đến thị trấn. Cùng nhau đi xem đi. Lúc này Kỳ Dục Hằng rất ngoan ngoãn. Vừa bị cô kéo đã đứng dậy. Đi cùng cô ra phía sau vườn. Trong vườn có núi giả và hồ nước. Đúng là chốn Bồng Lai có khác. Trong hồ có rất nhiều cá chép. Nhỏ gầy hơn nhiều so với những con cá họ đã thấy ở Bali. Cô em họ không biết kiếm thức ăn cho cá ở đâu. Ném ra giữa hồ, toàn bộ đàn cá bơi qua chỗ cô ấy. Trước sau chen lấn, khuấy động cả một vùng nước rộng. Vô cùng náo nhiệt, Đồ Tiểu Ninh đứng bên hồ một hồi. Cảm thấy có chút cháy nắng. Chân đi giày cao gót hơi đau. Không có chỗ để ngồi. Đành phải tìm một bóng cây để dựa vào. Không lâu sau Kỳ Dục Hằng cũng đi tới. Nhìn cô đang kiễng chân với đôi giày cao gót đã tháo nửa. Hỏi cô chân có khó chịu không? Đồ Tiểu Ninh gật đầu. Vậy quay lại ngồi đi. Bọn họ chơi vui vẻ như vậy em cũng không tiện quay về. Hôm nay họ là khách. Em ở lại với họ thêm lúc nữa. Nếu đổi lại là trước đây cô đã trực tiếp đi rồi. Làm gì có chuyện để ý đến cảm nhận của người khác chứ? Nhưng bây giờ bất kể là cô làm gì hình như cũng đều trở nên chu đáo tỉ mỉ hơn. Kỳ Dục Hằng đứng đối mặt với cô. Nắm tay cô, Đồ Tiểu Ninh còn chưa kịp phản ứng. Bản thân đã mượn lực từ cánh tay của anh để đứng trên chân anh. Đôi giày da trơn bóng cũng như cả con người anh dường như không nhiễm chút bụi bẩn. Trong chốc lát cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân thấm vào làn da. Nhưng nó nhanh chóng biến mất. Anh ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Đồ Tiểu Ninh chỉ có thể vòng tay qua cổ anh để giữ lấy thăng bằng. Giọng nói ấm áp của anh truyền đến như gió. Như vậy đỡ hơn chưa? Đồ Tiểu Ninh khẽ, một tiếng, nhỏ đến không thể nghe được. Chỉ là bọn họ quá mức thân mật như thế này. Chị dâu và em họ vẫn còn ở cách đó không xa. Nhưng vẻ nam tính ấm áp của anh khiến cô không tự chủ được tiến lại gần anh. Gần như nửa người trên đã áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. Em đã uống bao nhiêu vậy? Anh cúi đầu ghé vào tai cô. Giọng nói như bông liễu nảy mầm xuyên vào tai cô. Vừa mềm mại vừa ngứa ngáy. Hai ly nhỏ. Có hai ly nhỏ mà đã đỏ mặt. Có sao? Đồ Tiểu Ninh đưa tay sờ sờ mặt. Ngẩng đầu nhìn anh xác nhận. Đôi mắt xinh đẹp của cô chuyển động. Ánh mắt anh trong trẻo nhưng lại xen lẫn tia nóng rực mãnh liệt sau khi có hơi men. Anh hạ cằm xuống hôn lên. Môi thơm cùng bờ môi trơn bóng. Cơ thể Đồ Tiểu Ninh mềm mại như không xương dính sát trên người anh. Như muốn tê liệt trong vòng tay ấy. Hai tay cô như dây leo quấn quanh cổ anh càng ngày càng chặt. Chóp lưỡi hòa quyện vào nhau. Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không. Lần đầu tiên cô vội vã đòi hỏi hơi ấm của anh. Cô đưa lưỡi ra đáp lại anh, chấp nhận sự liếm mút không ngừng của anh. Bên tai nghe tiếng gió thổi, dường như trong giây lát vạn vật trên thế gian đều bị chặn lại. Chỉ còn lại bọn họ là của nhau. Cô em họ cho cá ăn xong quay đầu lại không thấy bọn họ đâu nên bước vài bước về phía trước tìm kiếm. Không kịp cảnh giác đã bị ăn ngập một mồm. Cơm chó, dáng dấp người phụ nữ với đôi lông mày mỏng và đôi mắt mềm mại kia. Chính là người chị họ tùy tiện bất cần từ nhỏ của cô. Đồ Tiểu Ninh đó sao? Thế mà hai người không hề phát hiện ra sự đột nhập của cô. Vẫn không coi ai ra gì mà miết hôn nhau đắm đuối. Dù sao thì cô bé vẫn còn là một học sinh cấp 3. Những gì tận mắt nhìn thấy quả thật khác với việc xem trên phim truyền hình và tiểu thuyết. Từ mặt đến cổ thoáng chốc đỏ bừng lên. Mẹ ơi, thế giới người lớn quá sức lãng mạn và kích thích. Hóa ra đây chính là tình yêu à? Trái tim cô đập loạn xạ không thể bình tĩnh quan sát tiếp được nữa. Cảm thấy mình đang nhìn trộm chuyện riêng tư của vợ chồng chị họ. Thế là nhanh chóng che mặt lại bỏ chạy. Cho đến tận lúc ăn cơm tối cô bé vẫn ngại ngùng không dám nhìn thẳng Đồ Tiểu Ninh. Đương nhiên Đồ Tiểu Ninh không biết cô bé đã nhìn trộm cảnh thân mật của vợ chồng bọn họ. Lúc ăn cơm còn nói đùa với cô. Hồi chưa còn vui vẻ lắm cơ mà. Sao buổi tối lại như vậy? Cô em họ thẹn thùng uống một ngụm nước ngọt. Tò mò hỏi. Chị ơi, chị và anh rể thật sự là làm mai sao? Đồ Tiểu Ninh gắp thức ăn. Nhìn về Kỳ Dục Hằng đang nổi bật trong đám người. Ừ, nhưng tình trạng của anh chị khiến mọi người thấy không phải như vậy. Đồ Tiểu Ninh nâng đũa lên. Tình trạng gì của bọn chị? Cô em họ vẫn còn nhỏ. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra phải dùng hình dung từ nào cho chính xác. Em cũng không nói ra được. Chỉ cảm giác như là loại tình cảm đã quen biết từ rất lâu. Rất sâu đậm á, Đồ Tiểu Ninh thu đũa lại. Bọn chị là học sinh chung trường cấp 2. Cũng coi như là quen biết nhau từ lâu. Đương nhiên, chuyện này chỉ là cô đơn phương nói. Còn sự quen biết của anh đối với cô là từ cái đêm ra tay giúp đỡ cô nhiều năm về trước. Còn cái tình cảm sâu đậm mà em họ nói. Đó chẳng phải là sự thấu hiểu ngầm vô hình vốn dĩ tích tụ lâu dài giữa vợ chồng sao? Cô tiếp tục ăn thức ăn, còn dạy dỗ cô bé. Đợi em lớn lên kết hôn rồi thì sẽ hiểu. Giữa vợ chồng chính là như vậy. Cô em họ vẫn còn lơ mơ cắn cắn đũa chưa hiểu. Như vậy là như thế nào? Có phải giống như ánh mắt chị họ ngập đầy sao khi nhìn anh rể họ không? Bữa tiệc kết thúc tốt đẹp. Sau khi tiễn họ hàng ra về, Đồ Tiểu Ninh và chồng coi như đã hoàn thành xong một nỗi băn khoăn. Thở phào nhẹ nhõm, vì đã quá khuya nên hai người định nghỉ đêm trong sơn trang rồi sáng hôm sau mới quay về thành phố. Cả ngày hôm nay các con cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi, bà Từ dặn dò trước khi ai về phòng nấy. Chủ yếu là sót con rể thôi. Kỳ Dục Hằng gật đầu. Cha mẹ, hôm nay khiến cha mẹ vất vả rồi. Sao lại nói thế? Chúng ta có gì mà vất vả chứ? Hôm nay con uống nhiều rượu rồi. Nếu dạ dày không thoải mái, để mẹ bảo phục vụ mang một ít canh giải rượu tới. Bà Từ vẫn có chút không yên tâm. Kỳ Dục Hằng chỉ nói không sao. Đồ Tiểu Ninh bước vào phòng thì phát hiện không gian cũng khá rộng. Nhìn quanh một hồi cô quay lại thì thấy Kỳ Dục Hằng đang cởi áo sơ mi. Vì buổi trưa uống rượu hơi kịch liệt. Có thể sau khi giao thủ đã biết không uống qua được anh. Buổi tối các cậu rõ ràng đã kiềm chế không ít. Cũng không ép anh uống nhiều. Đồ Tiểu Ninh lục tìm hai bộ đồ ngủ của họ từ hành lý đơn giản mà cô mang theo. Anh cởi áo khoe thân trên cường tráng. Đi về phía cô. Anh đi tắm. Cô vốn dĩ muốn hỏi anh có muốn đi tắm trước không? Nhưng vừa mở miệng thì âm thanh đã bị nuốt chừng. Nụ hôn của anh rơi xuống như mưa. Dồn dập và mạnh mẽ khiến cô phát đau. Ngay sau đó cô bị ôm nửa người dựa vào tường. Cúc áo sườn xám bị anh cởi bung ra. Vai cô hơi mở ra. Lúc quần áo cũng nửa kín nửa hở thì cô nghe thấy tiếng anh cởi thắt lưng. Cô run rẩy nói ngắt quãng. Quần áo, lụa đó, đắt, đừng, đừng làm. Anh trườn người lên trên. Bên tai cô vang lên. Làm gì? Cô càng run rẩy hơn nữa. Làm, hỏng, lại lần nữa yên lặng. Bởi vì cha mẹ cô ở bên cạnh. Đêm nay Đồ Tiểu Ninh gắng hết sức kiềm chế. Nhưng anh lại cố tình giày vò cô. Bị cô đánh mấy lần. Sau cùng kiệt sức chưa kịp tắm đã mệt là ngủ thiếp đi. Sau khi Kỳ Dục Hằng tắm xong bước ra đã nghe thấy một loạt thông báo WeChat trên điện thoại di động của cô. Mới đầu còn không để ý. Cho đến khi tiếng chuông cuộc gọi thoại vang lên anh mới đi xem thử. Tên ghi chú, bạn học của Triệu Phương Cương. Anh trực tiếp ấn tắt đi. Một lúc sau người đó lại gọi tới. Hơi có vẻ muốn quấy rầy tới cùng. Mật khẩu điện thoại di động của Đồ Tiểu Ninh là ngày thần tượng của cô ra mắt. Và cô đã nói với anh khi cô muốn anh chụp ảnh cho cô lúc đi chơi. Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên. Anh dứt khoát mở màn hình ấn phím nghe. Người bên kia dường như không ngờ cô sẽ trực tiếp nghe máy. Còn rất vui mừng. Tiểu Đồ à, xin lỗi đã làm phiền em. Anh cảm thấy gõ chữ phiền phức quá. Chi bằng trực tiếp nói cho tiện. Hôm nay thứ bảy sẽ có một buổi lễ hội đèn ở ven sông. Nếu như em có hứng thú thì lát nữa anh sẽ đến đón em. Hồi lâu không có phản ứng. Anh ta tưởng cô ngại ngùng lại nói. Không thì anh gọi Triệu Phương Cương cùng đi nhé. Vẫn không có tiếng động. Anh ta lại gọi. Tiểu Đồ. Kỳ Dục Hằng không nói lời nào. Chỉ thở ra bằng mũi. Đó là hơi thở nặng nề đặc thù của đàn ông. Phụ nữ có thể không nhận ra được. Nhưng giữa đàn ông với nhau sẽ rất quen thuộc với cảm giác này. Vì vậy giây tiếp theo bên kia không lên tiếng nữa. Anh tắt cuộc gọi, đặt điện thoại lại chỗ cũ. Lần này đã rất lâu cũng không có âm thanh vang lên nữa. Cách chương.